Chào mừng bạn quay lại với kênh Vimeo đọc truyện tình của mình. Từ hôm nay, mời bạn cùng mình đồng hành và lắng nghe Chiêu Hồn, tác phẩm của Sơn Chi Tử. Một bộ truyện được đánh giá rất cao nhờ lối viết cuốn hút đầy cảm xúc và chạm đến lòng người. Dù là ngôn tình, nhưng truyện không chỉ xoay quanh chữ tình, mà còn đan xen chữ nhà, chữ nước và chữ đời. Tuy nhiên, đừng lo lắng là truyện sẽ nặng nề, bởi vì truyện không hề u ám, mà trái lại vô cùng đẹp, dịu dàng và giàu cảm xúc. Mặc dù tên truyện là Chiêu Hồn và nam chính là một hồn ma, nhưng đây không phải là câu chuyện rùng rợn. Nếu như bạn sợ ma thì cứ yên tâm thưởng thức nhé. Mình đã biết đến bộ truyện này từ rất lâu và nghe rất nhiều lời khen ngợi. Có bạn thính giả còn đề cử mình làm audio nữa. Nhưng bởi vì mình mải mê với nhiều bộ truyện khác, cho nên đến bây giờ mình vẫn chưa có cơ hội đọc nó. Gần đây thì cái tên Chiêu Hồn xuất hiện liên tục trong hội nhóm ngôn tình mà mình tham gia. Và cũng đúng lúc mình đang tìm một bộ truyện cổ đại thật hay, thật sâu sắc để chuyển thể thành audio. Thế cho nên, mình quyết định liều một phen, tự dịch và thu âm bộ truyện này để chia sẻ với bạn. Bây giờ, mời bạn cùng mình lắng nghe văn án và sau đó là tập đầu tiên của Chiêu Hồn. Từ thiếu niên ngủ lăng cho đến nghịch thần phản quốc, cả đời từ hạt tuyết tội lỗi trồng chất. Dẫu cho chàng nhận tội bỏ mình đã 15 năm, trên đường phố Đại Tề vẫn chưa từng thôi đàm luận chuyện cũ, phỉ nhổ việc ác của chàng. Nghệ Tố chẳng bao giờ nghĩ rằng vào năm thứ 15 kể từ sau khi từ hạt tuyết qua đời, nàng sẽ gặp chàng giữa đồng tuyết mênh mông. Chàng chẳng hề hung ác như lời đồn, lại càng không phải thân cao mấy trượng, mặt xanh nanh vàng. Chàng khoác chiếc áo lạnh đen tuyền mà nàng vừa mới đốt thành tro, tay cầm một ngọn đèn hiu hắt. Gió thổi chẳng lay động góc áo, tuyết rơi chẳng dính đầu vai. Chàng bước chân trần đến trước mặt nàng, hỏi: nàng là ai? Nghệ Tố hối hận khôn cùng. Nếu sớm biết áo lạnh kia dành cho Từ Hạt Tuyết, nàng sẽ chẳng bao giờ cho nó vào chậu than. Nhưng sau đó anh trai mất tích, nhà cửa bị đoạt. Lúc Nghệ Tố sa cơ thất thế, tủi nhục không thôi, thì bên người nàng chỉ còn mỗi cô hồn Từ Hạt Tuyết bầu bạn. Chàng cùng nàng cắn răng bò ra khỏi bùn tanh, đứng thẳng eo tìm anh trai đòi công lý. Chàng bên nàng xuyên qua mưa tuyết, đi hết đông xuân. Khi mọi tâm nguyện viên mãn, nàng và Từ Hạt Tuyết đường ai nấy đi. Nàng mặc áo cưới, sắp sửa lấy vị công tử có gia thế, có dung mạo lẫn phong tư đều cực kỳ xuất chúng. Thế nhưng khi màn đêm buông xuống, cô hồn Từ Hạt Tuyết ngồi giữa tán cây trải đầy sương hoa, lại nhìn thấy nàng mặc hồng y, ôm nén hương đội gió tuyết chạy đến. Nàng không thành thân nữa à? Em muốn chứ. Từ Hạt Tuyết mím môi, quay mặt đi chẳng muốn nói thêm với nàng nữa. Cô gái dưới tán cây ngước lên nhìn chàng, sương tuyết ướt đẫm tóc mai. Từ Hạt Tuyết, em có nhiều nến và hương lắm, em có thể nuôi chàng thật lâu, chẳng sợ người ma khác lối, chúng ta cứ như vậy cả đời có được không? Chiêu Hồn. Tác giả: Sơn Chi Tử. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 1. Mưa gió mịt mù, đèn lồng nhiễm sương. Thiếu niên buông áo quỳ xuống, tiếng roi quất mạnh vang lên, hòa lẫn với tiếng mưa lột bột bên ngoài ngạch cửa. Một đường roi dài để lại dấu máu thấm qua lớp áo. Gân xanh trên cổ cậu nổi rõ, nhưng cậu vẫn cắn răng không hé một lời. Sao mà ta lại sinh ra một đứa con thế này chứ? Nghe Thanh Lam, còn nói đi, con quên sạch gia pháp của tổ tông rồi sao? Một roi nữa lại giáng xuống. Quên mà cũng chưa quên hết. Lời nói này hoàn toàn không khớp với giọng điệu nghiêm túc của cậu. Nghe chuẩn vốn đang giận dữ, nghe vậy mặt càng tái mét. Còn nói cái gì? Còn có biết người đời đang đàm tiếu gì về con không? Họ nói còn lén lút với Hạ Lưu Thị, nói hai người qua lại bất chính. Danh dự nhà họ Nghe đều bị con làm bại hoại hết rồi. Sầm Thị Vịnh cửa bước vào, tà váy lụa khẽ lướt qua bậc cửa. Hạ Lưu Thị đã hơn 30, còn Thanh Lam nhà chúng ta chỉ mới 16 thôi. Há lẽ ngài cũng tin những lời đồn thổi ngoài đường? Hạ Lưu Thị sau khi sinh con sức khỏe đã yếu kém, lại còn bị sản hậu kéo dài. Nhà chồng cô ấy chẳng mảy may mời thầy thuốc, cũng không đoái hoài chữa trị. Cô ấy cùng đường không biết làm sao cho nên mới. Lời bà còn chưa dứt, Nghe Chuẩn đã quay lại trừng mắt giận dữ quát. Bà dạy một đứa con quý hóa thật. Đường đường là một thằng con trai mà lại đi học y phụ khoa. Đã vậy còn nhân lúc ta vắng mặt dám chẩn bệnh cho Hạ Lưu Thị. Nó chẳng coi trọng nam nữ thụ thủ bất thân gì cả. Giờ nhà họ Hạ đang định dâng cáo trạng lên quan, tố nó từ xong với Hạ Lưu Thị đây. Tiếng gầm của Nghe Chuẩn át cả tiếng sấm nơi chân trời. Cô bé bị tỳ nữ giữ lại bên ngoài, chỉ thấy gấu váy màu vàng cam nhạt của Sầm Thị khẽ lay động. Bà vẫn giữ giọng bình tĩnh, nói: Ngài chẳng phải đã lo xong với quan huyện rồi sao? Nghe Chuẩn giận đến mức không nhịn nổi nữa, chỉ tay về phía bà. Bà có biết không? Nó vừa khám bệnh cho Hạ Lưu Thị, danh tiếng đã hoàn toàn mất sạch. Vậy chẳng lẽ đứng nhìn người ta chết mà không cứu mới là đạo làm thầy thuốc sao? Thiếu niên phía sau đột ngột tiếp lời. Nghe Chuẩn quay lại, roi trên tay càng quất mạnh hơn, liên tiếp giáng xuống. Tiếng roi vang dội hòa lẫn với tiếng mưa, dường như còn vang vọng đến tai cô bé đứng ngoài cửa. Nhưng dù bị đánh đến thế, thiếu niên vẫn không bật ra một âm thanh nào. Phát hiện ra cô bé, Sầm Thị liếc nhìn tỳ nữ. Tỳ nữ lập tức bước qua ngạch cửa bế em lên. Chưa kịp bung ô, thì có tiếng bước chân vội vã dẫm xuống nước vang lên mỗi lúc một gần. Một người quản gia già vừa giơ tay che đầu vừa vội vã chạy tới. Chưa kịp lên bậc thềm đã hét lớn. Lão gia có chuyện lớn rồi. Nghe Chuẩn quay lại quát giận dữ. Nhà này không còn phép tắc nữa sao? Người quản gia run rẩy hạ tay, để mặc những giọt mưa tạt lên mặt, nói. Lão gia, đứa tiểu đồng đi mua hương nến ở ngoài vừa về báo, nói rằng Hạ Lưu Thị không chịu nổi sự hành hạ của nhà chồng, đã nhảy sông tự vẫn rồi. Lời nói vừa dứt, tay Nghe Chuẩn rung lên, chiếc roi rơi xuống đất. Mưa đêm càng nặng hạt, những con ve không chịu nổi ướt mưa rơi xuống gốc cây im bặt. Cô bé nhìn vào trong từ cửa, thấy thiếu niên đầy máu quay đầu lại. Mồ hôi lấm tấm trên trán và sống mũi. Ánh đèn lồng hắt lên vẻ mặt bàng hoàng của cậu. Tiếng mưa rã rít ngoài ngạch cửa vẫn chưa dứt. Nghe Chuẩn một lần nữa quay lại nhìn Nghe Thanh Lam. Cậu thiếu niên vẫn quỳ gối trên nền đất. Sắc mặt ông không còn giận dữ như trước, mà thay vào đó là một vẻ mỉa mai bất lực. Thằng nhãi ranh, còn mở mắt mà xem đi. Con cho rằng bất chấp cấm kỵ lớn nhất của thầy thuốc, rốt cuộc là cứu người hay là hại người? Nghe Chuẩn không còn sức để đánh cậu nữa. Mưa đêm không ngừng rơi. Nghe Thanh Lam quỳ trước từ đường tới nửa đêm. Hai đầu gối tê dại chẳng còn cảm giác. Bỗng nghe thấy tiếng két khe khẽ, cậu giật mình quay đầu lại. Thiếu niên luôn nghiêm túc kiệm lời, không nhịn được mà khẽ nhếch môi cười. Bé gái nhỏ nhỏ chẳng đẩy nổi cánh cửa gỗ nặng nề, đành lách qua khe cửa chật hẹp để chen vào trong. Em đến đây lúc nửa đêm, dây áo ngoài mặc trên người đều buộc sai lệch. Nghe Thanh Lam giơ tay gọi. A Hỷ, lại đây. Nghe Tố rụt rè bước tới, thỏ thẻ gọi. Anh ơi! Cậu hờ hững đáp ừm, rồi cúi người buộc lại dây áo cho cô bé, vừa buộc vừa hỏi. Ban đêm không ngủ mà chạy đến đây làm gì? Em nói từ đường nhiều ma em sợ lắm cơ mà. Thế nên em mới tới ngồi với anh. Nghe Tố kéo một chiếc bồ đoàn, nép người ngồi xuống bên cạnh cậu. Dù thế cô bé vẫn không dám nhìn thẳng vào những bài vị đen nhánh, lạnh lẽo trên bàn thờ. Anh ơi, anh có đau không? Cô bé nhìn chằm chằm vào vết roi rướm máu trên lưng cậu. Không đau thì thành ma rồi. Cậu thiếu niên nhỏ tuổi mà đã già dặn, lấy từ trong tay áo ra một gói kẹo mạch nha bọc giấy dầu, đưa cho cô bé, nói. Cầm lấy rồi mau về đi nhé. Nghe Tố nhận lấy gói kẹo nhưng lại bẻ đôi ra, một nửa đưa lên miệng cậu. Cô bé cũng cẩn thận lấy chiếc gối nhỏ của mình, đặt dưới đầu gối của cậu cho đỡ đau. Nghe Thanh Lam thấy lòng mình ấm áp, khẽ xoa đầu cô bé, nói. Hàng ngày em ghét gối đầu cứng, chỉ ưng mỗi cái này, sao chịu đem cho anh thế? Anh gặp khó khăn, chút đó em chịu được mà. Nghe Tố ngước nhìn cậu, nói tiếp. U Tiền nói, anh mà nhận lỗi thì không bị ăn đòn nữa đâu. U Tiền là nhũ mẫu chăm sóc cho Nghe Tố. Nghe Thanh Lam ăn hết mẩu kẹo, cổ họng khô khốc vì lâu không được uống nước, giọng nói trở nên khàn khàn. A Hỷ cũng cảm thấy hôm ấy anh cứu người là sai sao? Ngày ấy, Nghe Thanh Lam ra ngoài khám bệnh từ thiện cho dân nghèo ở thôn xóm lân cận. Hạ Lưu Thị loạn choạng cản xe ngựa của cậu trên đường núi, khóc lóc thảm thiết đau đớn kêu rằng, xin tiên sinh cứu tôi với. Hạ Lưu Thị đi bước nào chảy máu bước ấy. Ngồi trong thùng xe nhìn vệt máu ngoằn ngoèo sau lưng Thị, Nghe Tố kinh hãi tôi nổi chẳng nuốt nổi mẩu bánh ngọt trong miệng. Nghe Thanh Lam lại nói, cô ấy đau ghê lắm, nhưng được anh chẩn bệnh lại cho thuốc đắng thì hết đau rồi. Nghe Tố nhớ lại, người phụ nữ bưng chén thuốc đắng ngát lại mừng rỡ như được uống nước đường. Mưa vỗ lột bột bên cửa sổ, giọng Nghe Thanh Lam càng trở nên trầm thấp. Nhưng A Hỷ à, hôm nay em có nghe được không? Cô ấy đã nhảy sông tự vẫn rồi. Dẫu sao cũng chỉ là một thiếu niên 16 tuổi. Đối diện với những chuyện như vậy, cậu chẳng thể nào thản nhiên cho được. Cô ấy hết đau rồi, vì sao lại muốn chết à? Cô bé 8-9 tuổi còn chưa hiểu rõ ý nghĩa của chữ chết. Em chỉ biết, con người một khi chết sẽ hóa thành những bài vị đen thui, chỉ còn lại cái tên mà chẳng còn hình bóng. Bởi vì anh là đàn ông con trai lại giúp khám bệnh kính của phụ nữ. Nhưng tại sao đàn ông con trai lại không thể khám bệnh cho phụ nữ à? Cô bé chống cằm hỏi, ánh mắt ngây thơ đầy bối rối. Không phải không thể khám bệnh, mà là không thể khám bệnh kính. Xong, Nghe Thanh Lam nào có lòng dạ giải thích cho em gái nhỏ. Cậu cúi đầu nhìn xuống, ánh sáng mờ nhạt của cây đèn dầu rọi qua sông cửa, hắt lên nền đất trước mặt. Ai mà biết được là tại sao đây? Mưa mãi chẳng dứt, ướt dầm dề. Nghe Tố nhìn sườn mặt của anh trai, đứng bật dậy. Nghe Thanh Lam ngước lên nhìn đôi mắt trong sáng thơ ngây của em gái nhỏ. Em nhỏ xíu xiu, ánh nến chiếu rọi trên bờ vai. Em cất giọng giòn giả nói. Anh ơi, em là con gái, nếu em cũng giống anh, học được y thuật của nhà ta, thì phải chăng các cô ấy sẽ không đau, cũng sẽ không chết nữa. Các cô ấy, Nghe Thanh Lam ngẩn người. Trong đêm mưa nơi từ đường, thiếu niên nhìn khuôn mặt ngây thơ mà thuần khiết của em gái, khẽ nhếch môi cười, đưa tay xoa đầu em. A Hỷ nếu đã có chí hướng như vậy, các cô ấy nhất định sẽ không đau, cũng sẽ không chết. Mưa ngớt dần, cửa sổ đánh bột một tiếng. Nghe Tố mở mắt tràn tỉnh, tóc mai ướt đẫm mồ hôi. Cô nương, em làm chị tỉnh giấc à? Tỳ nữ Tinh Châu vừa đóng kỹ lại khung cửa sổ màu son, quay người lại nhẹ giọng nói. Trời đổ tuyết rồi, em sợ khí lạnh lùa vào phòng, chị bị cảm lạnh thì không hay. Năm vừa hết, tuy đã là đầu xuân, nhưng tiết trời vẫn còn giá rét. Thấy Nghệ Tố nằm thu mình trong chăn không đáp lại, Tình Châu tiến lại gần giường, lo lắng hỏi. Cô nương sao vậy ạ? Nghệ Tố như vừa tỉnh hẳn, cô dụi mắt ngồi dậy nói. Chị mơ thấy anh chị. Tình Châu vội từ giá gỗ lấy áo quần, đến hậu cô mặc chỉnh tề, miệng lại nói. Kỳ thi mùa đông đã qua được 2 tháng, với tài học của công tử nhà ta, lần này nhất định đỗ đạt. Tin tức hẳn cũng chẳng bao lâu nữa sẽ được gửi về. Từ Vân Kinh đến huyện Tước, lộ trình hơn 2 tháng trời. Tin tức đưa về không thể nhanh được. Nghe Thanh Lam rời khỏi huyện Tước đã nửa năm, mà thư nhà gửi về cũng chỉ có đôi 3 bức. Sau khi mặc xong, rửa mặt sạch sẽ, Nghệ Tố bước ra khỏi phòng. Từ cổng tròn phủ cành lá xanh bước tới, mồ hôi nhễ nhại nhưng chẳng kịp lau, vội vàng bẩm báo. Cô nương, nhị gia họ đã đến, phu nhân bảo người cứ ở trong phòng không ra ngoài. Nói rồi ông phất tay, để đám tiểu đồng đem hộp thức ăn trao cho Tinh Châu. Đoạn nói thêm, phu nhân cũng không cùng cô dùng bữa sáng được. Tinh Châu nhíu mày, lẩm bẩm hỏi. Nhị gia tới giờ này làm gì? Quản gia già chỉ tuân theo lệnh phu nhân, không đáp lại lời. Nghệ Tố thấy ông không muốn nói, liền hiểu rằng lần này nhị thúc đến hẳn không có ý tốt. Bằng không, mẫu thân cũng không dặn nàng ở yên trong phòng, không được ra ngoài. Bên bờ tường sân, hàng trúc xanh đứng cô tịch. Tuyết xuân rơi lả tả tựa bụi mỏng lùa qua hành lang. Trong sảnh, Sầm Thị ngồi ngay ngắn. Bên cạnh có ưu tiền dâng một chén trà đúng lúc. Bà nhận lấy nhưng không uống, chỉ để chén trà sưởi ấm lòng bàn tay, giọng nói thanh lạnh, bình thản. Sáng sớm thế này, trời lại rét, nhị đệ dẫn cả một gia đình lớn đến trốn quá phụ này của ta, là thương ta cô quạnh muốn mang chút náo nhiệt đến chăng? Nhị gia nhà họ Nghe, Nghe Tông, đảo mắt một vòng không nói gì. Bên cạnh ông ta, Liễu Thị, vốn nổi danh khéo ăn khéo nói, cười cười, không muốn để bầu không khí trong phòng tiếp tục lạnh lẽo. Chị dâu à, cuối năm bận rộn, cả nhà chúng ta chẳng mấy khi sum họp. Hôm nay nhân dịp đến thăm, coi như bù lại cái Tết vừa rồi, chị thấy thế nào? Bà nói xong, quay đầu lại đã thấy ánh mắt dữ dằn của chồng mình trừng tới. Liễu Thị chợt mình, lập tức cúi đầu không dám nói thêm lời nào. Sầm Thị thản nhiên thu hết vào trong mắt, giọng điệu chậm rãi. Chỗ ta bấy lâu nay ăn uống đạm bạc, cũng chẳng có gì ngon lành. Không biết nhị đệ muội có quen miệng hay không? Liễu Thị nhìn Nghe Tông, đang đắn đo không biết có nên lên tiếng hay không, thì thấy ông ta đã đứng dậy, đặt chén trà xuống bàn, nói. Chị dâu, sao không thấy con bé Nghe Tố đâu? Cô nương sáng sớm đã bị sốt, uống thuốc xong đến giờ vẫn còn ngủ. U Tiền đứng bên cạnh đáp. Sốt sao? Nghe Tông vuốt râu, nhếch mép cười nhạt, nói tiếp. Đúng là trùng hợp thật, vừa khéo ta đến thì lại ốm. Nhị gia nói như vậy là có ý gì? U Tiền đặt chén trà đã nguội trong tay Sầm Thị xuống, bình tĩnh nói. Nếu cô nương không bệnh, hắn đã ra chào hỏi khách từ lâu rồi. Hai chữ chào khách này rõ ràng đang nhắc nhở Nghe Tông rằng nhị phòng và đại phòng đã phân gia từ lâu, không có lý gì mà ông ta cứ xen vào chuyện của bọn họ. Nghe Tông hừ lạnh một tiếng, liếc xéo bà ta rồi quay sang Sầm Thị, nói thẳng. Chị dâu, ta nói thẳng nha, chị đối với con bé đó đúng là quá nuông chiều rồi. Không chỉ người hầu trong nhà không biết trên biết dưới, mà đến cả nó cũng càng ngày càng không ra thể thống gì. Chị có biết Nghe Tố đã làm gì bên ngoài không? Ông ta đi vài bước trong sảnh, dừng lại rồi chắp tay sau lưng, nói. Nó qua lại với hạ người hạ tiện như mụ đỡ đẻ. Chúng ta là nhà nào, Nó là thân phận gì mà lại dám tự hạ thấp mình đến vậy? Nếu chuyện này truyền ra ngoài, người ta còn coi Nghe Gia ra gì nữa đây? Sâm Thị vẫn im lặng. U Tiền liền đứng ra đáp lời. Nhị gia ăn nói phải có chứng cứ, không thể vu oan cho cô nương nhà chúng tôi được. Ai bảo ta vu oan? Nếu không tin, chị dâu cứ gọi nó ra đây mà hỏi. Nghe Tông không thèm để ý đến bà ta, chỉ chăm chăm nhìn Sầm Thị, nói với giọng khinh khỉnh. Chị dâu, chẳng phải chị cũng biết rõ sao? Dù gì thì con bé đó cũng chỉ là con của vợ lẽ, có đáng để chị che chở đến vậy không? Mẹ nó chết rồi, chị mới đưa nó về nhận làm con. Chẳng lẽ còn thực sự coi nó như ruột thịt mà nuôi dạy à? Chuyện nhà ta, cớ sao nhị thúc lại tường tận đến vậy? Ngoài hiên, tuyết đầu xuân bay lác đác. Một giọng nữ yếu ớt nhưng bình thản chậm rãi cất lên, khiến mọi người trong sảnh bất giác ngoảnh đầu, dõi theo đoàn người đang bước vào sân. Thiếu nữ được nha hoàn dìu đi, thân khoác áo xanh nhạt, váy lụa trắng ngà, tóc vấn kiểu tam hoàng kế, đầu đội mũ màng che khuất dung nhan. Bước chân nàng chậm rãi, dường như còn chưa khỏi bệnh hẳn. Nghe Tông ngẩng cao cằm, khoác lên mình dáng vẻ uy nghiêm của bậc trưởng bối, hỏi. Nghe Tố con thừa nhận rồi sao? Thừa nhận điều gì ạ? Nghe Tố đặt chân lên bậc thềm, khẽ ho mấy tiếng. Sầm Thị vốn ít lời, chỉ hờ hững, liếc nhìn lão bộc đang khúm núm đứng nép ngoài ngưỡng cửa không dám bước vào. Liên tục đưa tay lau mồ hôi. Ông ta làm sao ngăn nổi tiểu thư nhà mình? Nhị thúc thứ lỗi, cháu đang bệnh, không tiện tiếp khách. Sợ thất lễ cho nên đành phải như vậy. Sầm Thị khẽ gật đầu. U Tiền liền bước tới đỡ Nghe Tố ngồi xuống, ra hiệu cho nha hoàn mang trà nóng lại để nàng sửa tay. Nghe Mật Chi, con gái của Nghe Tông, bắt gặp ánh mắt trà quét qua, vội đứng dậy tiếp lời. Hôm qua cũng đổi cái mũ này. Hôm qua con từ trang viên trở về, đi ngang qua làng tảo hoa thì thấy nó. Đừng tưởng trùm kín mặt là con không nhận ra, phu xe và nha hoàn Tinh Châu của nó con đều biết cả. Nghe Tông liếc nhìn Sầm Thị, bà vẫn im lặng như một khúc gỗ mục, không buồn mở lời. Ông ta cau mày, đang định tiếp tục thì thiếu nữ đội mũ màng bỗng cất giọng. Vậy sao? Ai làm chứng? Lẽ nào chỉ dựa vào một lời của cô mà định tội tôi? Nông phụ và bà đỡ kia có xác nhận không? Cô từ trang viên nhà mình về, phải đi qua làng tảo hoa. Tôi cũng từ trang viên về, dĩ nhiên không thể phủ nhận là mình từng đi qua đó. Nhưng những chuyện xảy ra sau đó tôi không nhận. Nghe Mật Chi cắn môi. Cô, ai như cô chứ, không biết tự trọng, lại còn giao du với hạng người thấp kém. Nàng ta vốn định tìm người làm chứng, nhưng nông phụ kia mới sinh con chẳng thể rời giường, lại một mực khẳng định rằng Nghe Tố chỉ đi ngang qua và xin một bát nước uống. Còn bà đỡ thì càng kiên quyết hơn, nhất định không chịu thừa nhận Nghe Tố cùng bà ta giúp người ta sinh nở. Cô nói hạng người thấp kém là đang ám chỉ nông phụ hay là bà đỡ? Giọng Sầm Thị bất ngờ cất lên, ánh mắt sắc lạnh nhìn trầm trầm Nghe Mật Chi. Ta không rõ, từ bao giờ người nhà này có thể buông lời miệt thị kẻ khác như vậy? Mật Chi, mẹ cô sinh ra cô, chẳng lẽ nhà cô chưa từng mời bà đỡ? Nếu bà ta bước vào nhà cô cũng thấy dơ bẩn sao? Lời vừa dứt, cả sảnh bỗng lặng đi. Mọi người chợt nhớ đến Nghe Chuẩn, anh trai của Nghe Tông. 5 năm trước, Nghe Chuẩn vì khám bệnh miễn phí cho dân làng, trên đường về chẳng may gặp nạn sạt lở đất mà qua đời. Quan phủ từng ban tặng một tấm hoành phi đề 4 chữ Huyền Hồ Tế Thế để ghi nhận y đức của ông. Khi còn sống, Nghe Chuẩn chưa từng khinh miệt những người nghèo khổ. Bởi vậy, Sầm Thị đương nhiên không thể chấp nhận những lời vừa rồi của Nghe Mật Chi. Nghe Tông thấy con gái của mình á khẩu, bèn phải tay bảo nàng ta ngồi xuống, giọng điệu cũng dịu lại đôi phần. Chị dâu, đại ca vốn nhân hậu, nhưng lòng nhân hậu đôi khi cũng rước họa vào thân. Người làm nghề y xưa nay chưa từng có lý lẽ để con gái kế thừa gia nghiệp. Khi còn sống, đại ca cũng không cho Nghe Tố học y. Thế mà bây giờ nó không chỉ học trộm mà còn đi theo con đường cũ của Kỳ Minh. Mong chị hiểu nỗi khổ tâm của tôi. Tính mạng của đại ca đã giữ gìn danh tiếng gia tộc. Xin đừng để con bé hồ đồ này phá hỏng tất cả. Kỳ Minh là tên tự của Nghe Thanh Lam. Năm 16 tuổi, cậu vì không đành lòng nhìn Hạ Lưu Thị chịu đớn đau mà đích thân chẩn trị bệnh kính cho nàng. Cuối cùng, Hạ Lưu Thị vì không chịu nổi lời đồn mà gieo mình xuống sông, khiến y quán nhà họ Nghe lao đao suốt một thời gian dài. Phải đến khi Nghe chuẩn mất, tấm hoành vi của quan phủ mới giúp việc buôn bán dần khởi sắc trở lại. Sầm Thị nói, nhà này vốn đã ăn sâu gốc rễ nghề y, dù có cấm đoán cũng chẳng thể ngang tai nghe mắt thấy. Nhị đệ hà tất phải chấp nhặt từng ly từng tí, lại còn lôi cả Lam Nhi ra làm cớ. Lam Nhi giờ đã bỏ nghề y theo nghiệp bút nghiêng, đường hoàng là một cử nhân. Hơn nữa chỉ bằng lời nói suông của Mật Chi mà muốn ta tin sao? Sầm Thị nói không nhanh không chậm, chẳng lộ vẻ gay gắt, nhưng mỗi chữ đều đành thép. Nghe Tông nghe vậy sắc mặt trầm hẳn xuống. Làm sao ông ta không nhận ra ý bà đang trách cứ nhà mình không biết dạy dỗ con gái? Lại còn cố tình nhắc đến Nghe Thanh Lam, nhấn mạnh rằng cậu hiện là một cử nhân có tiền đồ rộng mở. Lần này vào kinh ứng thí, biết đâu sẽ đại chức quan mà trở về. Đáng tiếc, ông ta không cách nào khiến hai người phụ nữ nông dân kia đổi lời. Ông ta bỏ bạc ra vẫn chẳng lung lay được. Chẳng biết Nghề Tố đã nói gì với bọn họ. Sầm Thị bình thản lên tiếng tiếp. Một nhà nhị đệ đến đây cũng không dễ. Nếu không chê chén trà nhạt bữa cơm thô, thì ở lại dùng một chút vậy. Nghe Tông vốn khí thế bừng bừng mà đến, giờ lại nghẹn một bụng lửa giận. Cơm nước làm sao mà nuốt trôi? Ông ta chỉ buông một câu, nhà có việc, rồi phất tay áo rời đi. Trong lòng Nghe Mật Chi cũng không thoải mái, trừng mắt liếc Nghe Tố một cái, vội vàng đuổi theo. Chỉ có Nghe Thanh Văn, con trai của Nghe Tông, chậm rãi đứng lên, vừa cắn miếng bánh, vừa liếc nhìn Tinh Châu, nhà hoàng hậu bên cạnh Nghe Tố. Đến khi Liễu Thị khẽ đẩy hắn một cái, hắn mới vừa huýt sáo vừa đủng đỉnh rời đi. Chị dâu à! Liễu Thị không dám ở lại lâu, khẽ gọi Sầm Thị muốn nói lại thôi. Sầm Thị thoáng dịu giọng gật đầu với bà ta. Về đi! Liễu Thị chỉ biết cúi người hành lễ rồi vội vã lui ra. Tuyết xuân tan, để lại những vệt nước loang lổ trên bậu cửa. Trong sảnh vắng lặng hẳn, Sầm Thị chẳng nói lời nào. Nghề Tố liền vén mũ bước lên trước quỳ xuống trước mặt bà. Sầm Thị cúi mắt nhìn nàng, chậm rãi cất giọng. Hôm qua thật sự đã đi rồi sao? Dạ, đã đi. Nghề Tố cúi đầu, từng chữ rõ ràng, chẳng còn chút yếu ớt mỏi mệt nào như trước đó. Khuôn mặt gầy guộc của Sầm Thị hiện rõ vẻ mỏi mệt. Bà đứng dậy, động tác chẳng còn linh hoạt, nhưng cũng không để Nghề Tố đỡ. U Tiền vội bước tới chiều bà. Sầm Thị chẳng nhìn nàng thêm lần nào nữa, chỉ hờ hững buông một câu. Vậy thì đến từ đường quỳ đi. Từ ngày Nghe Thanh Lam bị Nghe Chuẩn ép theo con đường bút nghiêng, người quỳ trong từ đường đã không còn là cậu, mà đổi thành Nghe Tố. Khi thì vì bị phát hiện lén xem bút ký của cha, khi lại vì lẻn theo thầy thuốc vào núi nhận diện dược liệu. Sau này lớn hơn, Nghe Tố biết cách giấu giếm, nên số lần quỳ cũng thưa dần. Kể từ khi Nghe Chuẩn qua đời, đây là lần thứ hai nàng bị phạt quỳ. Trong từ đường bây giờ đã có thêm bài vị của Nghe Chuẩn. Trên bàn thờ, hương đèn vẫn cháy suốt, khói nhang quẩn quanh, bám đầy không gian. Tinh Châu ngồi xổm bên cạnh Nghe Tố thấp giọng than. May mà hôm qua cô nương cũng trông thấy xe ngựa của Mật Chi cô nương, kịp thời dặn dò bà đỡ và người phụ nữ kia giữ kín miệng. Nguy hiểm quá chừng, Nếu nhị gia đưa bạc mà họ đổi lời thì hỏng bét rồi. Nghe Tố nói, nhị thúc ngày thường keo kiệt, nhưng chuyện này chưa chắc đã không chịu bỏ bạc ra. Chỉ là họ không nhận mà thôi. Nghe Tố quỳ đã lâu, đầu gối tê rần, nàng liền đưa tay xoa bóp. Tình Trầu thấy nàng nhíu mày, lập tức cúi xuống nhẹ nhàng xoa giúp. Tình Trầu khó hiểu hỏi, sao lại không nhận à? Hôm qua, Nghệ Tố ở trong căn nhà nhỏ cùng bà đỡ giúp phụ nữ sinh nở, còn nàng thì sợ hãi đứng bên ngoài. Căn nhà tranh vách đất ấy, nhìn thế nào cũng là một gia đình nghèo khó, làm sao mà lại từ chối bạc? Ta với bà đỡ cũng coi như là có chút giao tình. Còn người phụ nữ kia, tuy chưa từng quen biết, nhưng lòng người là máu thịt. Nếu mình thấu hiểu được khó khăn của họ, họ cũng sẽ thấu hiểu khó khăn của mình. Tình Châu vẫn nửa tin nửa ngờ, biểu môi nói. Nhưng em thấy cô Mật Chi kia thì chẳng có chút lòng dạ nào cả. Ở nhà bị phạt đến sinh bệnh đau đầu. Tới trường tư gia nhà chúng ta thì lại ngất xỉu. Cô nương tốt bụng cứu giúp, vậy mà cô ta liền về nhà tố cáo rằng cô học lén y thuật, hại cô bị phu nhân phạt quỳ từ đường. Từ đó trở đi, Nghe Tông vẫn luôn để ý xem Nghe Tố có hành vi nào vượt quá khuôn phép hay không. Giọng của Tinh Châu nhỏ đi, ghé sát tai nàng nói. Lần này phu nhân hỏi cô, sao cô không tìm cách lấp liếm, như thế khỏi phải quỳ từ đường nữa. Nghe Tố lắc đầu, ánh mắt kiên định. Ta chưa bao giờ nói dối mẫu thân. Trước đây bà không hỏi, nhưng nếu đã hỏi ta nhất định phải nói thật. Nàng quỳ suốt nửa ngày trong từ đường, đến tận khi trời tối. Đầu gối đã sưng đỏ, tê dại đến mức chẳng thể bước đi. Quản gia già vội gom mấy A Hoàng cùng Tinh Châu dìu nàng về phòng. Sầm thị chẳng hỏi han, cũng không sai người mang thuốc đến. Tinh Châu đành phải nhờ tiểu tư chạy đến y quán xin chút cao thuốc giúp nàng bôi. Cô nương, trời lạnh nghỉ sớm một chút đi ạ. À. Tinh Châu giúp nàng thoa thuốc, rửa tay quay lại đã thấy nàng khoác áo ngồi trước bàn. Tay bút không ngừng lướt trên giấy. Đại ca sắp về rồi, ta phải chỉnh lý hết những gì đã ghi chép trong nửa năm nay để huynh ấy xem. Hai ngọn nến lung linh hắt ánh sáng lên gương mặt thanh tú của nàng. Ngòi bút lướt đi, từng hàng chữ hiện rõ ràng trên giấy. So với lúc huynh ấy đi, giờ ta đã học được nhiều hơn. Sản phụ khó sinh mà nhau thai không ra nên dùng dược gì, ta đã tìm được cách hay hơn. Nàng chuyên tâm viết quên cả thời gian. Tình Châu thấy nến sắp cháy hết liền đứng lên cất bất đèn. Nhưng nàng quá mệt, vô thức thiếp đi bên ghế mềm. Nghe Tố uống một ngụm trà lạnh, thấy nàng ngủ say, bạn lấy áo khoác trên giá gỗ, nhẹ nhàng đắp lên người Tinh Châu. Nửa đêm, nàng gục xuống bàn ngủ. Đến khi trời sáng, những ngọn nến đã cháy hết, để lại đống sáp vụn trên giá đồng. Cô nương, có thư từ kinh thành gửi tới. Ngoài cửa vang lên giọng nha hoàn lanh lảnh. Ngày Tố giật mình tỉnh giấc, áo khoác rơi xuống đất. Tinh Châu cũng vội vàng bật dậy, nhanh tay giúp nàng thay y phục rửa mặt. Cô nương, công tử nhất định đã đổ rồi. Nếu không sao giờ lại có thư mà chẳng phải người về. Hôm qua vừa quỳ từ đường, hôm nay Nghe Tố đi lại chậm chạp. Nàng đến viện của Sầm thị, lại thấy đám gia nhân tụ tập trong sân. Quản gia già sắc mặt tái nhợt, đi đi lại lại trên bậc thềm, dáng vẻ bất an. Một nhóm đại phu của Nghe gia từ đâu vội vã chạy vụt qua trước mặt nàng, tiến thẳng vào phòng của Sầm thị. Nghe Tố được Tinh Châu dìu bước nhanh tới, hỏi: "Mẫu thân ta làm sao?" Quản gia già râu mép run run, đôi mắt đỏ hoe, nhìn Nghe Tố mà lắp bắp: "Phu nhân, bà ấy ngất xỉu rồi. Cô nương, công tử mất tích rồi." "Gì cơ?" Trong đầu Nghe Tố, một tiếng ù vang lên như sấm dội giữa trời quang. Nghe Thành Lam mất tích sau kỳ thi mùa đông. Lá thư được gửi đến từ một tú tài đất Diễn Châu. người từng có quan hệ thân thiết với Nghe Thanh Lam. Người bạn này đã cho rằng Nghe Thanh Lam thất bại trong kỳ thi, tâm trạng u ám, nên đã gửi thư về quê nhà theo địa chỉ mà Nghe Thanh Lam từng nhắc đến, vừa để an ủi, vừa hẹn gặp lại tại Vân Kinh vào năm sau. Qua giọng điệu trong thư, có thể khẳng định Nghe Thanh Lam không đổ kỳ thi mùa đông. Nhưng nếu bạn đã gửi thư, tại sao Nghe Thanh Lam vẫn không trở về nhà? Ban đầu, Sầm Thị tự trấn an rằng có lẽ con trai bị trì hoãn trên đường, vài ngày nữa sẽ về. Nhưng rồi một hai tháng trôi qua, Nghe Thanh Lam không những không trở về mà cũng chẳng gửi lấy một lá thư. Sầm Thị vốn đã không khỏe, nay bệnh tình càng trở nặng, ăn uống ít đi, giấc ngủ cũng không tròn, người gầy hơn trước rất nhiều. Bà không cho Nghe Tố bắt mạch, cũng không cho cô hỏi han về bệnh tình của mình. Vị lão đại phu thường xuyên đến chẩn bệnh cho Sầm Thị lại kín miệng, nên Nghe Tố đành lén lút cùng Tinh Châu lục tìm trong đống bả thuốc, nhưng hành động này lại bị bắt gặp. Sầm Thị tựa người lên gối mềm, nhìn thiếu nữ đang quỳ trước giường, giọng không cao không thấp. Đứng lên đi, ta không phạt con. Nhưng đừng nghĩ rằng con không sai. Dạo gần đây con đã giúp ta ngăn cản đám người nhà họ Nghe, không để họ làm phiền ta, xem như lấy công chuộc tội. Thưa mẹ, Nghe Tố ngẩng đầu, trông thấy đôi mắt trũng sâu trên gương mặt gầy gò của Sầm Thị, lòng cô đau như cắt. Ta đã nhờ cao tăng chùa Đại Trung khai quang cho mùa bình an. Gần đây ta bệnh mà quên mất, còn thay ta tới lấy về. Giọng Sầm Thị yếu ớt, nhưng lại toát lên uy nghiêm không cho phép phản kháng. Nghe Tố không hề muốn rời khỏi nhà vào lúc này, nhưng lời mẹ đã nói, cô không có quyền từ chối. Đành bước ra ngoài, gọi quản gia giao phó việc nhà, dặn dò đặc biệt phải ngăn cản Nghe Tông dẫn người đến gây chuyện. Chùa Đại Trung là một ngôi chùa nổi tiếng từ triều trước. Nơi đây có một quả chuông đồng khắc đầy những bài thơ của các danh sĩ thời xưa. Chùa tọa lạc trên ngọn núi yên tĩnh, quanh năm rợp bóng hoa cỏ. Nghe Tố vốn đang bất an, trong đầu chỉ nghĩ đến chuyện anh trai mất tích và mẹ bệnh nặng. Đang ngồi trên xe ngựa, cô chợt bị sốc mạnh. Từ ngoài vang lên tiếng ngựa hí, Tình Châu nhanh chóng gọi cô nương, đồng thời ôm chặt cô vào lòng. Chỉ nghe bịch một tiếng, Nghe Tố ngước lên thì thấy trán Tình Châu đã va vào thành xe đỏ bầm lên sưng tấy. Tình Châu, em không sao chứ? Xe ngựa dừng lại, Nghe Tố đỡ lấy vai Tình Châu. Tình Châu vừa đau vừa chóng mặt, lắc đầu liền choáng váng hơn. Em không sao đâu, cô nương. Tấm rèm xe bị một bàn tay thô ráp vén lên, ánh sáng chiếu vào khuôn mặt Nghe Tố. Người đánh xe mình mãi lấm lem bùn đất nói: Cô nương, bánh xe của chúng ta hỏng rồi, đêm qua lại có mưa, xe sa vào bùn không đi được nữa. Nhưng mà cô nương yên tâm, chỉ khoảng một canh giờ nữa là tôi sửa xong. Được rồi, Nghe Tố gật đầu. Đây không phải lần đầu cô đến chùa Đại Trung. Thấy phía trước là đường lên núi lát đá, cô quay sang Tinh Châu, nói: Em đang choáng thế này không tiện đi, ta tự đi lên, em ở lại xe nghỉ ngơi một lát đi. Nô tỳ đi cùng cô nương. Tinh Châu vừa chạm vào vết bầm trên trán, rít lên một tiếng vì đau. Thôi được rồi, về phủ ta sẽ lấy thuốc bôi cho em. Nghe Tố khẽ vỗ vai Tinh Châu, một tay xách váy, đặt chân lên bậc thềm gỗ của xe ngựa để xuống. May mà bụng chỉ tập trung ở bánh xe bên phải, còn đường núi phía trước đã được nắng hong khô không còn trơn trượt. Chùa Đại Trung nằm ở lưng chừng núi, Nghe Tố bước qua từng bậc đá, mồ hôi thấm ướt sau lưng. Khi đến cổng chùa, cô gõ cửa, trò chuyện vài câu với chú tiểu canh cổng rồi được mời vào lấy bùa bình an. Sau khi bái Phật trong đại điện và uống một bát trà thanh mát, Nghe Tố nghe tiếng chuông chùa ngân vang. Hóa ra đã đến giờ các nhà sư làm lễ. Không muốn làm phiền, cô đứng dậy rời đi. Ra khỏi cổng chùa, dưới chân trầm bậc đá là một khu rừng bách xanh rì. Trong rừng ánh sáng bị tán cây che khuất, chỉ có một đốm lửa giữa rừng trông nổi bật. Cô nhớ khi đến đây, ngọn tháp sen vàng trong rừng không thắp đèn. Bên trong tường cao, tiếng tụng kinh vẫn vang vọng, nhưng trong rừng ngọn lửa lại cháy rực rỡ. Từ phía sau tháp sen, một lão hòa thượng bước ra. Trong tay ôm một chiếc hộp gỗ lớn màu đen. Vừa đi vài bước, ông trượt chân ngã mạnh xuống bùn. Lão ngã rất đau, mãi không đứng dậy được. Nghệ Tố vội bén váy chạy đến đỡ ông. Pháp sư, ngài có sao không? Hóa ra là vị hòa thượng vừa trao bùa bình an cho cô. Bộ râu bạc của ông xoăn tít, nhìn có vẻ buồn cười. Ông vừa suýt xoa vừa nói. Cô nương, làm bẩn váy của cô thế này thật có lỗi quá. Không sao đâu ạ. Nghệ Tố lắc đầu đỡ ông dậy. Nhìn chiếc hộp gỗ ông ôm chặt bị rơi bật nắp để lộ một mảng lông thú, cô không khỏi thắc mắc. Lão hòa thượng nhận ra ánh mắt của cô, vừa xoa lưng vừa giải thích. Ai, mấy hôm trước mưa lớn làm sạc một góc tháp sen, ta định xem xét để sửa, không ngờ lại đào được chiếc hộp này trong bùn. Chắc là ai đó chuẩn bị đốt làm quần áo lạnh cho người thân quá cố. Rừng Bách gần chùa Đại Trung vốn là nơi người dân thường đến để đốt quần áo giấy cho người đã khuất. Nghệ Tố còn chưa kịp nói gì thì lão hòa thượng đã nghe tiếng tụng kinh từ chùa vọng xuống. Ông thoáng vẻ khó xử rồi chắp tay trước mặt cô khẩn thiết nói: Cô nương à, trong điếu văn có ghi linh hồn người này qua đời trẻ tuổi rất đáng thương. Bộ quần áo lạnh này đã chậm mất 15 năm, ta vốn định đốt giúp họ. Nhưng hôm nay, chùa bận làm lễ đến tận hoàng hôn. Không biết cô nương có thể giúp ta đốt nó được không? Ta... Vừa mở miệng, Nghệ Tố đã bị lão hòa thượng nhét vào tay một vật gì đó. Ngay sau đó, ông ôm lấy mông, chân đi khập khiễng, tập tễnh bước lên bậc đá ra khỏi rừng. Thí chủ, bần tăng còn phải lo công việc trong chùa, chuyện này giao cả cho cô nhé. Lão hòa thượng này khác hẳn những vị tăng nhân mà Nghệ Tố từng gặp. Tuy râu tóc bạc phơ, dáng vẻ già nua, nhưng lại chẳng hề toát lên vẻ điềm đạm, tang thương hay nghiêm trang. Nghệ Tố cúi đầu, nhìn hạt châu được chạm khắc hình đầu thú trong tay. Từng chi tiết được khắc tinh xảo, sống động đến mức đáng sợ. Nhưng nàng lại không nhận ra đây là loài hung thú nào. Trong lòng bất giác dấy lên cảm giác kỳ lạ. Viên châu của bần tăng còn hiệu nghiệm hơn hai tấm bùa bình an trên người cô gấp bội. Tiếng của lão hòa thượng vọng lại, Nghệ Tố ngẩng đầu nhìn theo. Trong rừng bách, ánh sáng xanh xám mờ mịt. Cuối con đường, cành lá khẽ rung, nhưng bóng dáng lão đã biến mất. Đúng như lời lão nói, trong chiếc hộp gỗ chỉ có một chiếc áo choàng lông thú và một lá điếu văn đã bị hơi nước thấm ướt. Mực trên điếu văn loang lỗ gần hết, chỉ lờ mờ nhận ra được niên đại trên đó ghi lại. Chính xác là từ 15 năm trước. Đã nhận viên châu gỗ của lão hòa thượng, Nghệ Tố đành mượn ánh đèn dầu trong tháp sen, châm lửa đốt chiếc áo choàng màu đen trong chiếc chậu đồng bên cạnh. Ngọn lửa liếm dần chiếc áo, thiêu rụi cả những họa tiết tiên hạc theo bằng chỉ bạc. Trong ánh lửa nhảy múa, Nghệ Tố nhìn thấy hai chữ mờ nhòe trên viền áo. Tử Lăng. Ngay khi giọng nàng vang lên, từ phía sau tháp sen, chiếc chuông đồng treo trên dải dây rực rỡ buộc giữa hai cây bách bỗng rung khẽ, phát ra tiếng lanh canh. Giữa trời tháng năm, những cơn gió thổi tới là như từ giữa mùa đông lạnh giá, táp lên gò má Nghệ Tố đau buốt. Bụi tro từ trong chậu bay lên làm nàng phải đưa tay che mắt. Tất cả đèn trong tháp sen đều vụt tắt, chuông đồng ngân lên từng hồi. Tiếng gió rít gào, ngày càng buốt lạnh. Nghệ Tố loạng choạng đứng dậy, khó giữ thăng bằng. Đôi mắt bị cơn gió làm cay xè, chẳng nhìn rõ gì. Trong rừng, màn sương lạnh đột ngột bao phủ. Gió dịu lại nhưng sắc trời càng thêm âm u. Nàng nghe thấy âm thanh khe khẽ bên tai. Từng giọt nước băng giá len qua lớp áo mỏng mùa hạ, rơi lên làn da Nghệ Tố. Nàng nhắm mắt, cảm nhận gò má bắt đầu buốt nhói. Sau một lúc, nàng từ từ buông tay, ngẩng đầu lên. Nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin được vào buổi chiều tháng năm đầu hạ, tại một ngôi chùa trên núi, trời lại đột ngột tối sầm, tuyết rơi trắng xóa. Từng bông tuyết mịn đậu lên mái tóc đen nhánh của Nghe Tố. Làn da nàng trắng bạch vì lạnh, chóp mũi thoáng đỏ. Cả người sững sờ trước cảnh tượng không thể tin nổi. Cái lạnh như thấm vào từng khớp xương, bò dọc theo sống lưng. Bản năng thôi thúc Nghe Tố rời khỏi nơi này, nhưng sương mù dày đặc đã vây lấy rừng bách, che lấp cả tiếng tụng kinh trong chùa. Bóng tối ập đến quá nhanh, Nghe Tố trong cơn hoảng hốt va phải một thân cây, khiến chóp mũi bị đầy xước. Không có ánh sáng, nàng không thể bước đi. Tiếng gọi to của nàng vọng vào khoảng không nhưng chẳng ai đáp lại. Cảm giác bất an tràn ngập, nàng đành chật vật mò mẫm tiến về phía trước. Gió núi, tuyết lạnh, sương mù quấn lấy nhau tạo nên bức màn dày đặc. Tiếng bước chân đạp lên lớp cỏ mỏng vang lên rất gần. Đằng sau, một ánh lửa vàng ấm áp bỗng phủ lên tà váy của Nghe Tố. Nàng cúi đầu nhìn, tuyết càng rơi dày, trắng xóa như lông ngỗng. Nghe Tố chăm chú nhìn ánh lửa bất động dưới chân mình, rồi từ từ quay lại. Màn sương đã tan đi phần nào, bông tuyết đậu trên cành cây bách. Ánh sáng ấm áp hội tụ từ một ngọn đèn hắt hiu cách nàng không xa. Trong bóng sáng đó, một dáng người cao gầy đứng lặng như tán cây. Gần như ngay khi Nghe Tố quay lại, người ấy khẽ cử động. Nàng đứng yên, nhìn người ấy bước về phía mình. Giữa trời đất hoang vu, ánh sáng duy nhất tỏa ra từ chiếc đèn trong tay người đó, chiếu lên chiếc áo choàng đen tuyền chàng đang mặc. Cổ áo bằng lông thú màu đen, vạt áo thêu hoa văn chỉ bạc sáng lạnh. Người ấy có gương mặt trắng nhợt và thanh mảnh, mái tóc đen mượt ống ả, đôi mi dài và dày. Chàng chân trần bước tới, gió không làm áo lay động, tuyết chẳng đậu trên vai. Người ấy tiến lại gần hơn, mang theo hơi lạnh của tuyết. Dưới ánh lửa vàng, chàng dừng lại, chăm chú quan sát gương mặt tái nhợt vì lạnh của Nghe Tố. Đồng tử Nghe Tố khẽ co lại, bông tuyết chạm vào má nàng, gió lạnh khiến đôi tai ù đi. Trong cơn hỗn loạn, nàng nghe loáng thoáng giọng nói trong trẻo bình tĩnh của người đó vang lên. Nàng là ai? Ánh sáng rực rỡ của đèn lồng làm Nghe Tố lóa mắt. Đôi tai ù đi bởi tiếng chuông trong gió, khiến nàng choáng váng, bước chân lảo đảo. Đầu gối mềm nhũn nàng khuỵu xuống, nhưng ngay lúc đó có ai đó giữ lấy cổ tay nàng. Cảm giác lạnh buốt từ đầu ngón tay người ấy truyền đến như băng tuyết xuyên thấu vào tận xương. Nghe Tố không khỏi rùng mình, cố gắng trấn tĩnh, khẽ ngẩng đầu lên. Đa tạ. Giọng nói nàng nghẹn lại vì lạnh, đôi mắt chạm phải ánh nhìn của người kia. Đôi mắt trong suốt như giọt sương, phản phất ánh nắng xuân. Nhưng sao quá lạnh lẽo, lạnh y như ngón tay của chàng vừa mới chạm vào nàng vậy. Một vẻ đẹp bí ẩn mà tang thương, tựa như tuyết lạnh rơi giữa hè. Ánh sáng từ đèn lồng hắt lên tháp hoa sen giác vàng, phản chiếu những tia sáng lấp lánh. Người ấy nhìn về phía tháp, gió núi cuộn lấy tiếng chuông đồng vang vọng. Ánh mắt chàng như chạm đến một ký ức xưa cũ nào đó. Nhưng trong đôi mắt ấy không một tia sáng ấm áp, chỉ có vẻ lãnh đạm vô tận. Khẽ nghiêng đầu, chàng hỏi, giọng trong trẻo mà xa cách. Đây là chùa Đại Trung sao? Nghe Tố cảm thấy cực kỳ quái dị, định cất lời đáp nhưng đôi mắt nàng đột nhiên co lại. Phía sau người ấy, ánh sáng như những mảnh sao vụn trôi nổi trong không trung. Từng tia sáng li ti tụ lại thành một hình bóng mờ ảo. Anh ơi! Nghe Tố thốt lên giọng nghẹn ngào. Ánh sáng soi lên khuôn mặt trắng nhợt không tì vết của người ấy. Chàng quay đầu nhìn thoáng qua phía sau. bóng dáng mờ ảo kia vụt tan biến, ánh sáng lấp lánh cũng bị cuốn vào gió tuyết. Tuyết rơi thành từng mảng lớn, nhẹ nhàng bay lượn, nhưng đến khi sắp chạm vào chàng thì bị gió núi thổi tan, không một hạt tuyết động lại trên người chàng. Ánh mắt Nghệ Tố dõi theo từng bông tuyết rơi xuống, ánh đèn lồng rung rinh, nàng nhận ra trên áo choàng đen của chàng từng đường theo chỉ bạc như cánh chim uyển chuyển trong mây, tựa hồ muốn bay lên. Dưới gấu tay áo, những ký tự mờ nhạt ánh lên trong ánh đèn. Tử Lăng. Chàng. Giữa cơn lạnh giá, tuyết rơi nặng hạt, Nghệ Tố không biết chiếc chậu đồng nàng vừa dùng đã biến đi đâu. Thế nhưng nàng vẫn ngửi thấy mùi tro bụi còn vương trong gió núi. Hơi lạnh thấm sâu vào cốt tủy khiến nàng rùng mình, sợ rằng mình nhìn lầm, nàng theo bản năng đưa tay chạm vào vạt áo của người ấy, nhưng cái chạm ấy không hề có cảm giác. Cơn gió lạnh thổi qua kẽ tay Nghệ Tố, trước mắt nàng thân hình của chàng công tử đang yên lặng nhìn nàng tan biến dần thành lớp sương mờ lạnh lẽo của núi rừng. Tay Nghệ Tố đông cứng giữa không trung, tê tái vì lạnh. Tuyết vẫn rơi, nhưng bầu trời đen như mực dường như đã bắt đầu sáng lên. Tiếng tụng kinh trong sơn tự đã ngừng từ lâu. Lão phương trưởng cùng chư tăng tụng họp bên ngoài đại điện, liên tục tỏ vẻ kinh ngạc. Một tiểu sa di ngẩng đầu lên nhìn trời. Sao tự dưng lại có tuyết rơi thế này? Có người thầm thì, đây e rằng không phải điềm lành. Phương trưởng lắc đầu niệm một tiếng A-di-đà-phật, cắt ngang lời bàn tán, chớ vọng ngôn. Hôm nay tiểu sa di ở cổng chùa bực bội vì thời tiết kỳ lạ này, áo cà sa mỏng manh không đủ chống lại cái lạnh cắt da. Cậu đang băn khoăn có nên trở về thiền phòng tìm chiếc áo đông không, thì tiếng gõ cửa cốc cốc vang lên, gấp gáp và hoảng loạn. Tiểu sa di giật mình vội mở cửa. Ngoài cửa là một nữ thí chủ mà cậu từng gặp trước đó, người đã đến xin bùa bình an không lâu. Nhưng giờ đây tóc mai của nàng đã ướt đẫm, y phục lắm bẩn, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Nữ thí chủ, chuyện gì xảy ra với người vậy? Tiểu sa di ngơ ngác hỏi. Tiểu sư phụ, ta muốn tìm vị pháp sư đã đưa bùa bình an cho ta. Nghệ Tố run rẩy, giọng nói khẽ khàng vì lạnh. Dù không rõ nguyên do, tiểu sa di vẫn mời nàng vào chùa. Nghệ Tố bước vào, không nghe thấy tiếng tụng kinh, nàng hỏi, công khóa trong chùa đã dừng rồi sao? Tiểu sa di vừa dẫn đường vừa đáp, đáng lẽ còn phải một tuần trà nữa, nhưng vì trận tuyết lạ này nên kết thúc sớm. Một tuần trà. Nghệ Tố khựng lại, không bước thêm được nữa. Nàng nhớ rất rõ, trong rừng bách, vị lão pháp sư đã nói rằng công khóa hôm nay kéo dài đến tận hoàng hôn. Tuệ giác sư thúc à, nữ thí chủ này tìm ngay. Giọng tiểu sa di vang lên, Nghệ Tố theo bản năng ngẩng đầu. Tuệ giác thân hình mập mạp, ánh mắt từ bi, râu đen rậm. Ông mỉm cười tiến đến niệm một tiếng A-di-đà-phật, rồi nói. Nữ thí chủ quay lại, chẳng hay bùa bình an có gì sai sót. Nghệ Tố không thể tin. Ngài là Tuệ Giác. Tuệ Giác chẳng hiểu ra sao, liếc nhìn tiểu sa di rồi chắp tay ôn tồn nói. Bần tăng chính là Tuệ Giác. Tiểu sa di thắc mắc. Chẳng phải thí chủ mới gặp Tuệ Giác sư thúc sao, sao lại không nhận ra? Nghệ Tố lùi lại một bước, rồi hai bước. Sắc mặt nàng càng thêm tái nhợt. Lúc này bầu trời đã sáng tỏ, Phật tự cổ kính, uy nghiêm, ánh nắng chiếu lên mái hiên tựa như giác vàng. Không đúng, hoàn toàn không đúng. Người đã đưa bùa bình an trong chỗ hôm nay là một lão hòa thượng với bộ râu trắng muốt xoan tít. Từ dáng người, diện mạo đến giọng nói, chẳng có gì tương đồng với Tuệ Giác trước mặt. Giữa ngôi chùa đầy tượng Phật thần linh, vậy mà Nghệ Tố chẳng cảm nhận được chút bình an nào. Tuyết, chùa, người, tất cả như những sợi dây kỳ dị quấn lấy nhau, siết chặt cổ nàng. Tuệ Giác thấy nàng hùng vía lên mây, bèn quan tâm hỏi. Hôm nay tuyết rơi lạ thường, lạnh chẳng khác gì giữa đồng giá rét. Rồi ông quay sang Tiểu Sa Di, bảo. Mau tìm cho nữ thí chủ một chiếc áo khoác. Tiểu Sa Di vừa gật đầu, nữ thí chủ kia đã đột nhiên quay người bỏ chạy. Cậu gọi với theo mấy tiếng, nhưng chỉ khiến bước chân của nàng càng gấp gáp hơn. Tiểu Sa Di sờ đầu lẩm bẩm. Hôm nay không chỉ tuyết lạ, người cũng lạ. Tuyết lớn rơi suốt một ngày, phủ trắng cả huyện tước. Khắp trà lâu tử quán, nơi phố xá, người người đều bàn tán về trận tuyết kỳ quái. Nghe Tố từ chùa Đại Trung trở về nhà liền đổ bệnh một trận. Nàng phát sốt cao, hơi nóng chẳng lui. U Tiền mỗi ngày vừa hầu hạ tại viện của Sầm Thị, lại vừa đến phòng nàng xem xét, lo toàn chẳng ngơi tay. Các vị đại phu trong y quán nhà họ Nghe đều lần lượt đến chẩn trị cho Nghe Tố. Thuốc thang kê ra cũng chỉ na ná như nhau, hiệu quả chẳng rõ ràng. Sầm Thị thân mang bệnh, gắng sức một lần đến thăm. Bà nghe các đại phu bàn bạc về phương thuốc giảm nhiệt. Gương mặt vàng vọt hốc hác của bà chẳng lộ chút biểu tình nào. Đêm đến, U Tiền báo tin Nghe Tố đã bớt sốt. Sầm Thị không nói một lời, chỉ thở vào nhẹ nhõm. Sau đó hé miệng uống hết muỗng thuốc mà U Tiền mớm cho. Đến ngày thứ ba, Nghe Tố mới tỉnh lại. Tình Châu mừng rỡ đến bật khóc. Nàng dùng khăn lau nhẹ mồ hôi trên trán của Nghe Tố, vừa lau vừa nói. Cô nương, chị có khát không? Có đói không? Nghe Tố phản ứng chậm chạp, hồi lâu mới lắc đầu, nói. Mẹ chị đâu rồi? Giọng nàng khàn đặc, yếu ớt đến cực độ. Cô nương chớ lo, phu nhân đã đỡ hơn rồi. Tình Châu bưng bát trà nóng, cẩn thận đỡ nàng uống. Kỳ thực, Tình Châu không được phép đến viện của Sầm Thị. Nàng chỉ nghe quản gia nói phu nhân hôm nay đã xuống giường, liền đoán rằng bệnh của bà đã khá hơn. Nào ngờ Nghe Tố mới tỉnh dưỡng được một hai ngày thì Sầm Thị bắt đầu thổ huyết. Nếu không phải Nghe Tông nghe tin mà đến, Sầm Thị mê man chẳng thể ngồi dậy. U Tiền chẳng còn cách nào đành đến viện của Nghe Tố cầu cứu, thì có lẽ nàng vẫn không hay biết gì cả. Cơn phong hàn của con còn chưa khỏi hẳn, mấy ngày qua lại phải đối phó với nhị thúc của con, vừa phải chăm lo cho ta, thật đã làm khổ con rồi. Sầm Thị nhìn U Tiền bưng chậu nước nhuốm đỏ máu ra ngoài, ánh mắt rơi trở lại trên người con gái đang ngồi trước mặt mình. Giọng bà khàn khàn, mệt mỏi vô cùng. Nghe Tố nắm lấy tay bà. Con không khổ, mẹ mới thật sự khổ. Sầm Thị khẽ kéo khóe môi, như muốn cười nhưng chẳng thành. Bà vốn là người ít khi cười. Những ngày qua, lúc mẹ ngủ, chắc con đã lén bắt mạch cho mẹ rồi, đúng không? Nghe Tố lặng thinh, vừa định đứng dậy thì bị Sầm Thị giữ tay kéo lại. Không cần quỳ trước ta đâu. Hốc mắt Sầm Thị hõm sâu, vẻ mệt mỏi phủ kín. Bà tựa người vào chiếc gối mềm, từng lời nói ra đều khiến lồng ngực khẽ nhấp nhô. Giờ mẹ không còn trách con chuyện dùng thuốc hay chữa bệnh nữa. Con đã bắt mạch cho mẹ, thân thể này có thể trụ được bao lâu, hẳn là con cũng rõ rồi. Nghệ Tố nhìn thẳng vào mắt bà. Mẹ ơi! Trong nhà chúng ta, con gái không được phép có chí hướng như thế. Sầm Thị thở khó nhọc. Cha con đánh con, phạt con. Nhưng tính tình con bướng bỉnh, chịu đau chịu khổ cũng không chịu nhún nhường. Mẹ biết, đều là do Lam Nhi dạy cho con. Nhắc đến nghề Thanh Lam, đôi môi tái nhợt của Sầm Thị thoáng hiện một nét dịu dàng hiếm có. Mẹ đã biết rồi sao ạ? Nghe Tố khẽ lẩm bẩm, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Nếu không nhờ Lam Nhi tận tâm truyền dạy, chỉ dựa vào chút kiến thức vụng trộm mà con học lỏm ở y quán thì biết được bao nhiêu. Cha con trước đây phòng con như phòng trộm vậy. Thân thể Sầm Thị suy nhược, giọng nói yếu ớt, nhưng khi nhắc đến chuyện cũ lại toát lên vẻ hào hứng lạ thường. Kể từ lần nó khám bệnh cho Hạ Lưu Thị năm 16 tuổi, sau khi Hạ Lưu Thị gieo mình xuống sông, cha con đã ép nó theo con đường học vấn, song nó vẫn lén dạy con, dẫn con theo bên mình. Một lần, khi nó dạy con học thuộc những bài cao quyết y học, mẹ đã đứng ở ngay ngoài thư phòng và nghe thấy hết. Nghe Tố cứ ngỡ bản thân và ca ca đã che giấu rất giỏi. Gia đình chỉ biết nàng ham học y nhưng không thành, thường xuyên bị phụ thân trách phạt. Không hề hay rằng ca ca vẫn luôn âm thầm chỉ bảo nàng. Điều khiến nàng kinh ngạc hơn cả là Sầm Thị, người luôn phản đối nàng học y. Hóa ra từ lâu đã phát hiện ra bí mật giữa hai huynh muội, nhưng lại chưa từng tố cáo với cha. Dù không phải con ruột của Sầm Thị, nàng chưa từng chịu một ngày khắc nghiệt, luôn được xem như con đẻ mà dạy dỗ chu toàn. Thế nhưng, từ bé Sầm Thị luôn giữ vẻ mặt lạnh lùng ít lời, giữa hai người luôn tồn tại một sự ngăn cách khó gọi tên. Bởi thế, Nghe Tố dù kính trọng, nhưng không sao gần gũi được như tình cảm giữa Nghe Mật Chi và Liễu Thị. Thật ra, Sầm Thị không chỉ như thế với nàng, mà cả với chính con ruột của bà là Nghe Thanh Lam cũng vậy. Tính khí của bà trời sinh lạnh nhạt, làm người khác khó lòng thân cận. Anh con có từng kể với con tại sao nó là con trai mà lại muốn nghiên cứu phụ khoa không? Dạ chưa từng. Nghe Tố mơ hồ lắc đầu, trong tâm bất giác hiện lên hình ảnh trong rừng bách ở Đại Trung Tự. Một nam tử trẻ tuổi, áo choàng đen tuyền, dáng vẻ mảnh khảnh mà kiên cường. Phía sau bóng dáng ấy, trong ánh sáng kỳ dị, nàng thoáng thấy hình bóng của ca ca. Sầm Thị khẽ thở dài như đang ôm lại ký ức xa xăm. Lam Nhi là một đứa con hiếu thảo. Sau khi sinh nó, mẹ mắc bệnh mãn tính. Tuy không nghiêm trọng nhưng lâu ngày càng thêm nặng. Con cũng biết, đời này đại phu ít ai thông thạo phụ khoa, lại khinh thường không muốn học. Phụ thân con cũng vậy. Ta vốn không muốn nói cho ông ấy biết chuyện bệnh tình của mình, nhưng bệnh càng ngày càng không chịu được. Một lần, Lam Nhi bắt gặp mẹ đau đớn không chịu nổi. Khi ấy nó còn nhỏ, mẹ cũng khó lòng nói rõ chuyện riêng với con trai. Nhưng mà nó bướng bỉnh lắm, mẹ không chịu kể, nó lại đòi gọi cha đến xem bệnh cho mẹ. Hết cách cho nên mẹ mới bảo nó rằng cha nó không trị được mà cũng không thể trị. Không ngờ nó lại để tâm đến như vậy, lén ra ngoài tìm một dược bà đưa về giúp mẹ xem bệnh. Thời ấy, những người như dược bà bị xếp vào hạng thấp kém, không danh không phận, thường chỉ chữa bệnh cho những phụ nữ mắc chứng khó nói, bị người đời coi khinh. Nghe Thanh Lam khi đó còn nhỏ mà đã tự mình đến thôn làng tìm dược bà về khám bệnh cho Sầm Thị. Mẹ ruột của con là người phụ nữ khổ mệnh. Bà ấy sinh ra con, nhưng không thể nuôi nấng con khôn lớn. Nhắc đến người phụ nữ dịu dàng đó, ánh mắt của Sầm Thị hiện lên nét bình thản. Năm ấy, lúc sinh em trai con thì bà ấy bị khó sinh. Bà đỡ không làm gì được. Cha con vốn không nỡ nhìn mẹ con và em con như thế mà đi. Nhưng ông ấy không thông thạo phụ khoa. Dù gạt lễ giáo chạy vào phòng sinh, nhưng rồi cũng không cứu nổi hai mẹ con. Sầm Thị nhìn thẳng vào Nghe Tố. Khi ấy con còn nhỏ, khóc lóc thảm thiết lắm. Làm gì mua kẹo dỗ con mà cũng không làm sao cho con nín được. Bà khẽ nói, A Hỷ nè, anh con tình nguyện chịu điều tiếng, một là vì mẹ, hai là vì con. Nó không đành lòng thấy mẹ chịu khổ vì bệnh tật, càng không nỡ nhìn con chịu cảnh mất mẹ. Vì con và mẹ, nó mới nảy lòng trắc ẩn với nữ giới, không muốn thấy họ chịu khổ vì bệnh tật khó nói. Đáng tiếc thay, lần đầu tiên nghe Thanh Lam khám bệnh cho một phụ nữ, cũng là lần cuối cùng. Nó dốc lòng theo đuổi y học như vậy, nhưng lại không được người đời dung thứ. A Hỷ, thật ra mẹ phải cảm ơn con. Nó bị bức ép từ nhỏ, phải từ bỏ con đường y học để chuyển sang văn chương. Này còn tiếp tục chí hướng của nó, có lẽ đó là niềm an ủi duy nhất trong lòng nó những năm qua. Nghe từng lời của Sầm Thị, Nghe Tố chợt nhớ lại những lời nàng và anh trai đã nói trong từ đường vào đêm mưa năm ấy. Nghe Tố nhẹ giọng thưa, mẹ ơi, chờ mẹ khỏe lại con sẽ lên kinh tìm anh con. Hà tất phải đợi, người mẹ cử đi đến giờ vẫn chưa có tin tức gì, chi bằng con lên đường ngay bây giờ. Mẹ! Nghe Tố giật mình ngước nhìn rồi vội lắc đầu. Con làm sao yên lòng mà rời đi lúc này khi người còn chưa khỏe lại? Anh trai còn sống chết chưa rõ, chúng ta có thể nào an lòng chứ? Sầm Thị vừa nói vừa ho khan, phải một lúc lâu mới có thể cất lại hơi. Bà xua tay, gọi U Tiền bước vào. Tiểu Tố, mẹ bắt con quỳ trong từ đường là vì phụ thân con chưa từng bạc đãi con. Trong lòng ông ấy, con quan trọng hệt như Lam Nhi. Chỉ là ông ấy có lý lẽ riêng. Con trái ý ông ấy phá bỏ gia quy, tất nhiên phải quỳ trước ông và gia tộc tổ tiên. Bàn tay bà dịu dàng vuốt ve gương mặt nàng. Đừng trách mẹ. Mặt Nghệ Tố nóng lên, nàng quỳ xuống. Mẹ, con chưa bao giờ trách người. Con biết người luôn đối tốt với con. Đến lúc này, ngay cả Sầm Thị cũng không giấu được sự ngẹn ngào. Con ngoan, con cũng biết thân ta chẳng còn được bao lâu. Thay vì ở lại, chi bằng giúp ta đi tìm ca ca con. Cha con lúc lâm chung đã gầy dựng được thanh danh tốt. Hoàng phủ tặng bức hoành phi treo trong nhà ta. Mấy năm nay, nhờ ta giữ tiết hạnh mà nhị thúc không dám mặc dày đi tranh đoạt gia sản của đại phòng. Nhưng nếu ta mất đi, con chỉ là một cô gái yếu ớt. Làm sao mà chống nổi lòng tham của nhị thúc? Không có nam nhân trụ cột, người ngoài cũng chẳng quan tâm đến lẽ phải. Con là con gái, họ sẽ lấy cớ con không được hưởng gia sản, rồi ép con lấy chồng cũng chẳng ai bên vực. Bà khẽ gật đầu với U Tiền. U Tiền lập tức mở tủ, lấy ra một chiếc hộp nhỏ đặt trước mặt Nghe Tố. Chiếc hộp tuy nhỏ nhưng bên trong đầy ắp tiền giấy. Hôm con đi đại trung tử xin bùa bình an, ta đã bảo U Tiền bán hết ruộng đất của nhà mình. Cả hồi môn của ta cũng đem cầm, đổi thành số tiền này để con mang lên kinh làm lộ phí. Khuôn mặt gầy guộc của Sầm Thị thấp thoáng ý cười lạnh nhạt, giọng điệu thản nhiên mà chắc nịch. Chúng ta không thể để Nghe Tông bắt nạt chúng ta mãi được. Chuyện gì ta cũng có thể nhịn hắn, duy chỉ có chuyện này là không. Y quán nhà họ Nghe, nếu hắn muốn thì cứ lấy. Nhưng ruộng đất nhà cửa này, hắn còn lâu mới mơ nổi. Mẹ! Nghe lời ta. Nghe Tố vừa cất tiếng, Sầm Thị đã dứt khoát ngắt lời. Nếu thật lòng vì ta, thì hãy sớm lên đường. Đừng để nhị thúc của con ngấm ngầm bày trò hãm hại. Mau đi tìm anh con, đưa nó trở về. Khi ấy, chúng ta mới có thể đường đường chính chính lấy lại y quán. Dù Nghe Tông có bất mãn đến đâu, cũng phải tử tế mà lo liệu hậu sự cho ta. còn đám người hầu trong nhà. Đợi khi ta trút hơi thở cuối cùng, U Tiền sẽ thay ta lo liệu cho họ lui cả. U Tiền đứng bên chẳng hé lời, chỉ lén quay mặt đi, dùng vạt áo lau nước mắt. Nói xong mấy câu ấy, dường như bao nhiêu hơi sức trong người Sầm Thị cũng cạn kiệt. Bà không để nghe Tố thốt thêm nửa lời, chỉ khép khẽ mắt lại, giọng nhẹ như gió thoảng. Đi đi, ta mệt rồi. Nghe Tố ôm chiếc hộp nhỏ vào lòng, kìm nén cơn nghẹn nơi sống mũi. Nàng đứng dậy, để mặc cho Tinh Châu dìu ra cửa. Ngoài hiên, nắng hè sáng rực rót vàng cả ngưỡng cửa. A Hỷ! Đột nhiên tiếng của Sầm Thị vang lên từ phía sau. Nghe Tố ngoảnh lại, màn giường buông kín. Từ cửa nhìn vào không thể thấy rõ dáng người bên trong, chỉ nghe giọng bà xa xăm vọng đến. Con đường này lắm trông gai, thiên hạ lại chẳng thiếu kẻ bụng dạ hẹp hòi. Một thân một mình mà đi, con có sợ không? Ngày chữa bệnh kính cho phụ nữ, vốn bị cho là chẳng khác gì với đám lục bà hạ tiện ngoài chợ. Giọt nước mắt kìm nén bấy lâu cuối cùng cũng tràn mi. Ngày Tố đứng giữa ánh nắng chói chang, bóng mình lặng lẽ đổ dài trên đất. Nàng nhìn vào tấm màn xanh nhạt nơi giường bệnh, giọng nói rõ ràng từng tiếng. Mẹ, con không sợ. Mưa đêm tí tách rơi mãi không dứt, hoa rụng đầy sân bị dẫm nát lẫn vào bùn đất. Nghe Mật Chi theo nha hoàn đi ngang qua hành lang, chưa kịp bước tới thư phòng, đã quay đầu nhận lấy bát canh nóng từ tay nha hoàn. Đi vài bước tới trước cửa thì dừng lại. Bên trong vọng ra tiếng đập chén, tiếng quát tháo giận dữ vang rền. Nghe Mật Chi khẽ rùng mình, mím môi, do dự chẳng dám gõ cửa. Pháp luật nước Đại Tề còn cho phép đàn bà cái giá, vậy mà Sầm Tử Thục lại cứ tham lam gia sản nhà họ Ngay ta, cam tâm làm quả phụ suốt bao nhiêu năm trời. Ngay cả huyện Thái Gia còn khen thưởng dựng cả cổng tiết phụ cho bà ta. Nhà Tố của họ Ngay rõ rành rành là của chúng ta, thế mà giờ ta muốn bước chân vào thôi cũng khó. Trong phòng, giọng Nghe Tông đang đang sát khí. Ngoài cửa, Nghe Mật Chi chỉ biết cúi đầu càng thêm sợ hãi. Lão quản gia vừa không lưng dọn mảnh sứ vỡ, vừa liếc nhìn lên cười nịnh nọt nói. Chủ nhân hà tất phải nổi giận. Mấy hôm nay tôi để ý, đám đại phu trong y quán lùi tới bên ấy cũng thường xuyên lắm. Dẫu trước kia bà ta không ưa gì ngài, nhưng cũng chẳng đến mức không mời vào uống trà. Này cửa nẻo đóng im ỉm mấy lượt. E là bệnh nặng lắm rồi. Bà ấy bệnh nặng thế, mà Nghe Thanh Lam lại sống chẳng thấy, chết chẳng hay. Chẳng phải là cơ hội tốt để chủ nhân đường đường chính chính thu hồi lại gia nghiệp nhà mình đó sao? Nói đến chuyện nhà họ Nghe, vốn dĩ cũng từng là gia tộc Trâm Anh vọng tộc phú quý nhất vùng Trạch Châu. Chỉ tiếc thuở hai anh em Nghe Chuẩn Nghe Tông còn nhỏ. Phụ thân Nghe Trị Quang làm ăn thua lỗ, lại gặp binh đao loạn lạc nơi biên giới phía Bắc, gia sản tiêu tán quá nữa. Nhà họ Nghe vốn lấy nghề y làm kế sinh nhai, tổ tiên để lại y quán trứ danh. Nếu không phải Nghe Trị Quang tham lam chen chân vào việc buôn bán, cũng chẳng đến mức lụm bại thảm hại. Sau này thức tỉnh, ông ta bèn đưa cả nhà về lại tổ trạch ở huyện Tước, gom góp chút bạc còn sót lại, dựng lại vài hiệu thuốc, thêm vào đó mở cả hiệu vải để mưu sinh. Nghe Tông tuy là con thứ, nhưng vẫn được cho theo học y cùng Nghe Chuẩn. Chỉ tiếc tài sơ trí kém, học hoài chẳng nên thân, thường xuyên phạm sai sót. Nghe Trị Quang thấy vậy, biết hắn chẳng đi được đường ấy, nên trước khi mất đã phân chia gia sản. Nhà tổ cùng y quán giao cho trưởng tử Nghe Chuẩn, còn sản nghiệp hiệu vải thì để lại cho Nghe Tông. Nhưng buôn vải thì sao so bì nổi với hiệu thuốc trăm năm danh giá của nhà họ Nghe. Nghe Tông ôm mối bất mãn này suốt bao năm. Đặc biệt là từ sau khi Nghe Chuẩn mất, y quán nhỏ họ Nghe lại nằm gọn trong tay một quả phụ. Lần nào đến cửa mà chị dâu quá bộ ấy cũng giữ bộ mặt lạnh tanh, kiêu ngạo như thể ông trời con, khiến ông ta uất ức không để đâu cho hết. Nghe Tông ngã người, dựa vào ghế dựa lưng kiểu gặp, liếc nhìn ánh đèn leo lát trên bàn, nói: Con bé Nghe Tố kia cũng thật trướng mắt, mềm nắng không xong, cứng cũng chẳng được, đúng là thứ gây họa. Chẳng lẽ bà ta thật sự định giao cả y quán nhà họ Nghe vào tay một đứa con gái nhỏ nhoi như vậy à? Lão quản gia hớn hở đưa trà, cười khúm núm nói: Sao có thể chứ, đời nào có chuyện đó. Với lại, tiểu thư nhà người ta thì cũng phải lấy chồng, mà đã lấy chồng thì không còn là người nhà nữa rồi. Hơi trà nóng phả lên khuôn mặt nhăn nheo của Nghe Tông. Ông ta ngừng lại, ngẩng đầu híp mắt, nói: Nói cũng phải, thường ngày con bé ấy học đòi theo cái vẻ thanh cao của mẹ nó, chẳng thèm chọn phu quân. Nhưng giờ, muốn chọn cũng chẳng chọn nổi nữa đâu. Ngoài trời đêm hạ, mưa rơi rã rích, chẳng lạnh mấy. Nhưng bên ngoài khung cửa mỏng manh, Nghe Mật Chi nghe những lời kia mà lạnh đến thấu xương. Nàng siết chặt bát canh trong tay, suýt nữa làm đổ cả nước, vội vàng kéo tay nha hoàn quay người trở về. Muốn chọn cũng chẳng chọn nổi, ý là sao? Suốt đoạn đường về phòng, Nghe Mật Chi cứ nghĩ đi nghĩ lại, càng nghĩ càng sợ. Đến giữa đường thì đột ngột dừng bước. Nha hoàn đi phía sau suýt nữa đâm sầm vào, líu ríu gọi khẽ: Tiểu thư! Ánh chớp lạnh lẽo lóe lên ngoài hành lang, màn mưa giăng mắt. Nghe Mật Chi do dự một hồi, cuối cùng quay người dặn dò: Người lén đến nhà đại bá mẫu tìm Nghe Tố, nói với nàng ấy, nói với... Nói đoạn, nàng khẽ cắn môi. Nói nàng mấy ngày tới đừng có ra ngoài, e là có kẻ xấu mưu toan làm chuyện bại hoại danh tiết. Dạ. Nhà hoàng đáp lời, vội lấy một chiếc ô giấy, thoăn thoắt lao vào màn mưa đêm. Trong tổ trạch nhà họ Nghe, U Tiền đã sớm sai người thu xếp hành lý chất cả lên xe ngựa. Đang lúc trời mưa tầm tã thế này, lại là đêm khuya. Đám người Nghe Tông sai đến canh chừng cũng chui cả vào quán ăn ven đường trú mưa, chẳng buồn để mắt đến cửa sau. Đây chính là cơ hội tốt nhất để Nghe Tố lặng lẽ rời đi. U Tiền một tay cầm ô che cho cô, tay kia khẽ phủi những giọt nước còn đọng trên vạt áo choàng của nàng. Mắt hoe đỏ, giọng ngàn ngàn: Cô nương, lên kinh một thân một mình phải bảo trọng đấy. Từ bé, Nghe Tố đã được U Tiền chăm sóc, nghe vậy liền nắm lấy tay bà dịu dàng an ủi: Con đâu phải đi một mình, còn có bác Trương, có Tinh Châu đi cùng nữa mà. U Tiền cứ yên tâm, xin người... Nghe Tố cố nén nghẹn nơi cổ họng, giọng khàn đặc: Phiền người chăm sóc mẫu thân giúp con, cũng nhớ giữ gìn sức khỏe. U Tiền vỗ nhẹ tay nàng trấn an: Cô nương cứ yên tâm, bên phu nhân đã có ta. Dứt lời, bà đỡ nàng bước lên xe ngựa. Nghe Tố vừa đặt chân lên bậc thềm đã ngoái đầu nhìn về phía cửa nhà khép hờ. Sân trước lãng bảng khói mưa, ánh đèn leo lét mờ ảo. Bất chợt, nàng buông tay U Tiền, bước ra khỏi ô che, tiến lên vài bước rồi quỳ xuống dưới thềm. Vạt áo lụa thấm đẫm nước mưa, từng giọt lột bột rơi lên mi mắt, lạnh buốt. Nghe Tố cúi người, dập đầu thật mạnh. U Tiền đưa tay che miệng, ngoảnh mặt lặng lẽ lau nước mắt. Trong thư trai, một nam nhân trẻ tuổi, đôi mắt dài nhỏ, ép chặt vai của Tinh Châu xuống đất, cười khẩy: Ngoan nào Tinh Châu, biết điều một chút. Theo hầu Nghe Tố thì được gì? Nàng ta không còn ca ca bên cạnh, đại bá mẫu bệnh cũng chẳng sống được bao lâu. Nghe gia này, sớm muộn gì cũng thuộc về ta. Tinh Châu nước mắt đầm đìa ra sức giãy giụa, nhưng sức lực con gái đâu địch lại nam nhân, chẳng thể nào thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn cãi thế, kéo áo xốc váy nàng, quần dài đã tục quá nữa. Trên mặt là nụ cười độc ác, cúi xuống toàn hành sự. Ầm một tiếng, cửa phòng bị người ta đá bật tung. Nghe Thanh Văn giật nảy mình, ngoài trời sấm chớp đi đùng, hắn quay ngoắt lại cáo cảnh quát. Là thằng khốn nào? Chưa kịp nói xong thì một gậy quét ngang tới, ánh lạnh loang loáng. Đầu mũi gậy đập thẳng vào sống mũi, đầu buốt thấu ốc, máu nóng lập tức tràn ra. Hắn kêu thất thanh, nhìn rõ khuôn mặt đẫm mưa trước mặt. Nghề tốt! Vừa kêu xong đã lao tới toàn cướp gậy trong tay nàng. Nghề tốt né kịp. Đúng lúc Trường Bá chạy vào, lập tức quật ngã hắn xuống đất. Hai bên vật lộn ầm ĩ. Tinh Châu nằm bệt dưới đất run cầm cập. Phải đến khi có người kéo nàng dậy ôm vào lòng, nước mắt mới trào ra bật khóc nức nở. Tình khốn Thanh Văn sợ nàng chạy thoát, còn sai người đánh gãy chân phải của nàng. Cũng may, mấy tên tay chân theo hắn chỉ là lũ ăn hại, chưa đầy mấy chiêu đã bị Trương Bá xử đẹp. Nghe Thanh Văn thân thể gầy cọp, làm sao địch lại nổi người đàn ông trung niên từng lăn lộn bao năm. Hắn bị đánh đến mức kêu la thảm thiết. Nghe Tố chẳng buồn để tâm, tự tay chỉnh lại y phục cho Tinh Châu, nhẹ giọng dỗ dành. Em ráng nhịn chút nhé. Vừa nói, nàng vừa cẩn thận rà soát khớp chân của Tinh Châu. Khi cảm nhận được vị trí lệch khớp, chưa kịp để Tinh Châu phản ứng, nàng đã mạnh tay nắn trả lại vị trí. Rắc một tiếng giòn tan vang lên, Tinh Châu đau đến bật khóc, nước mắt giàn giụa, cả người run rẩy không thôi. Cảm giác nhục nhã ban nãy khiến nàng muốn nôn thốc nôn tháo. Nghệ Tố dịu dàng vỗ về khẽ khàng an ủi. Ngoài kia, Nghệ Thành Văn bị Trường Bá đè ghì trên nền đất, mặt mũi bầm tím vẫn gào lên chửi bới. Nghệ Tố, ngươi có gì mà đắc ý? Mẹ ngươi sắp chết rồi, tổ nghiệp nhà này, y quán này, sớm muộn gì cũng thuộc về chúng ta thôi. Ngươi tính là cái thá gì? Không biết điều mà đến cầu xin ta tha cho một mạng còn dám đánh ta nữa à? Nghệ Tố buông tay khỏi người Tinh Châu, đứng dậy bước tới trước mặt Nghệ Thanh Văn, cúi đầu nhìn hắn từ trên cao. Nước mưa theo lọn tóc nhỏ xuống, động thành giọt lấp lánh bên tai dưới cánh hoa bạc cài trên búi tóc. Nghệ Tố cúi mình, giơ tay, tát cho Nghệ Thanh Văn một cái nảy lửa. Giờ dù ta có chịu cúi mình trước đường huynh, chỉ sợ huynh cũng chẳng nể tình mà buông tha ta. Nghệ Thành Văn choáng váng cả đầu óc, ngước nhìn lên, thấy nàng đứng thẳng người, dáng người mảnh mai trong tà váy ướt sũng, mái tóc ướt át dính vào má, ánh mắt trong veo, dịu dàng mà sáng rõ. Hắn còn chưa kịp hoàn hồn, thì đã thấy nàng đón lấy cây gậy từ tay Trương Bá. Nghệ Tố ngươi! Một gậy vung thẳng xuống sau gáy, lời còn chưa dứt, đã lăn đụng ra đất bất tỉnh nhân sự. Trương Bá thấy nàng ném gậy qua một bên, rồi ra ngoài lục lọi trong giỏ thuốc. Sau đó cầm một nắm lá non xanh nõn được gói trong khăn thêu đi vào. Ông bạn kính cẩn hỏi, cô nương định làm gì vậy à? Nghệ Tố liếc nhìn Tinh Châu nằm tái nhợt trên giường, dịu giọng đáp. Trương Bá, Tinh Châu gặp chuyện thế này chân lại thương tổn, chỉ e không thể cùng ta lên kinh. Càng không thể ở lại trong này. Vì vậy, ta muốn nhờ bá giúp một chuyện. Nàng vừa nói, vừa ném mớ lá được quấn khăn vào trong tay phải của Nghệ Thanh Văn. Trường bá trông thấy nàng giơ chân, mũi giày thêu dẫm mạnh lên tay của Nghệ Thanh Văn. Một tiếng rắc khẽ vang lên. Nhựa trắng từ thân lá chảy ra, phủ đầy bàn tay của hắn. Nghệ Tố nói tiếp. Năm xưa quê nhà Loan Trấn của Tinh Châu gặp đại nạn thủy tai, nàng theo mẹ chạy nạn tới đây. Chẳng bao lâu mẹ mất không nơi nương tựa, cho nên mới vào phủ làm người hầu cho ta. Nghe nói nàng vẫn còn một người thân bên đó. Ta để lại ít bạc, phiền bá đưa nàng về quê tiện thể tránh họa. Bá tốt nhất cũng đừng vội quay về. Nghệ Thành Văn vốn có người vợ tính tình tru ngoa độc địa. Sản nghiệp trong nhà lại phải dựa vào nhà vợ vực dậy mới khá lên được phần nào. Đêm nay ở đây chịu thiệt, e là hắn cũng chẳng dám mở miệng tố cáo. Huống chi, nhị thúc vừa cưới thêm thiếp mới, nay người đó lại đang mang thai. Nghệ Thành Văn sợ chẳng may là con trai thì càng khó lòng chen chân. nhị thúc đã chán ngán cái kiểu ăn chơi lêu lỏng của hắn, giờ cũng chẳng bên đỡ gì nổi. Dẫu vậy, người như hắn sẽ ngấm ngầm tìm cách trả đũa. Tinh Châu lặng người nghe đến đây, khẽ cựa quậy. Ánh mắt lướt xuống. Trước tiên, lại nhìn thấy mấy cọng cỏ rơi khỏi chiếc khăn tay. Ngũ phụng linh chi, dân gian gọi là khước trạch, là vị thuốc có công dụng thanh nhiệt giải độc, trấn ho hóa đờm, trị ghẻ lở. Nhưng nhựa tươi trong rễ của nó thì có độc, dính vào da thịt sẽ gây loét lở. Tinh Châu theo hầu nghề tố đã nhiều năm, tai nghe mắt thấy chẳng ít, làm sao lại không nhận ra thứ ấy. Giỏ thuốc ngoài kia, bao nhiêu vị còn chưa kịp phơi, đều là chính tay nàng theo thuốc đồng thu gom về. Tinh Châu nghẹn giọng khẽ gọi, cô nương. Thân phận của nàng thấp kém, huống chi nghe thanh văn vẫn chưa thực sự làm nhục được nàng. Dù hắn có ra tay, trong luật lệ nước đại tề này cũng chẳng có điều khoản nào vì nàng mà đòi lại công bằng. Ngoài sân, màn mưa bảng lãng, dưới ánh đèn lúc tỏ lúc mờ. Một cơn gió khẽ lật tung tay áo nghe tố. Nàng ngoảnh đầu lại, chạm vào đôi mắt đỏ hoe của Tinh Châu. Nàng nói, Tinh Châu, đừng sợ. Tay nào hắn dám chạm vào em, ta sẽ khiến tay đó thối rữa. Cây hòe trong sân bị mưa xối xả, lá cành rửa sạch bụi trần. Tán cây rậm rạp tạo thành một mảng tối dày. Trong mảng tối ấy, một người trẻ tuổi ngồi tựa mình vào thân cây, khuôn mặt trắng nhợt. Trên người chàng khoác chiếc áo choàng viền lông cáo đen sẫm, chẳng hề hợp với thời tiết giữa hạ. Tà áo bên trong trắng tinh buông rũ xuống. Dưới ánh đèn leo lét nơi cửa viện, bóng dáng chàng in xuống đất chỉ là một vệt sáng mờ nhạt, chẳng ai phát hiện. Tựa như bị lặng lẽ che giấu trong tầng tầng lớp lớp lá cây, chàng im lặng nhìn vào nơi cửa kia. Giữa hàng chân mày thanh tú ấy, chỉ toàn là hơi lạnh của tuyết trời chính đông. Kết thúc tập 1. Vậy là chúng ta vừa đi hết tập đầu tiên của Chiêu Hồn. Mở đầu thôi mà mình đã thấy câu chuyện thật là cuốn hút. Không chỉ vì không khí cổ xưa u trầm, mà còn bởi cách từng nhân vật lần lượt xuất hiện, mang theo những câu chuyện, những số phận riêng và những lý do khiến họ buộc phải bước vào hành trình tiếp theo. Nghề tố của chúng ta, một cô gái tưởng như yếu đuối mảnh mai, nhưng lại ẩn giấu bên trong sự kiên cường lạ kỳ. Nàng sống trong khuôn phép, trong những ràng buộc của lễ giáo, gia đình và ánh mắt của người đời. Nhưng nàng vẫn âm thầm theo đuổi y thuật để giúp đỡ những người phụ nữ chịu cảnh bệnh tật khổ đau. Những rối ren trong gia đình, nỗi lo anh trai mất tích đã buộc Nghê Tố phải rời nhà lên kinh tìm anh. Nhưng trước khi hành trình ấy bắt đầu, nàng lại bất ngờ được an bài gặp gỡ một người. Giữa khung cảnh chùa vắng tuyết rơi dày giữa ngày hè, một chàng trai bí ẩn xuất hiện. Khoảnh khắc ấy cứ như mộng, vừa lạnh lẽo vừa dịu dàng. Ở cuối tập, chàng trai lại một lần nữa lặng lẽ xuất hiện ở gần nàng. Dưới ánh đèn leo lét nơi cửa viện, bóng dáng chàng in xuống đất chỉ là một vệt sáng mờ nhạt, chẳng ai phát hiện. Tựa như bị lặng lẽ che giấu trong tầng tầng lớp lớp lá cây. Chàng im lặng nhìn vào nơi cửa kia. Hình ảnh này dường như báo hiệu rằng trên đoạn đường sắp tới của Nghê Tố sẽ có chàng đồng hành. Cảm ơn bạn đã lắng nghe đến tận phút cuối nhé. Trong quá trình nghe, nếu như có chỗ nào bạn thấy chưa được, thì đừng ngại để lại bình luận góp ý cho mình nhé. Và nếu có thể thì hãy chia sẻ truyện đến bạn bè để cùng thưởng thức. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt. Mình là Vi Miu. Hẹn gặp lại bạn ở tập tiếp theo. Và chúc bạn một ngày thật an yên.